dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: "Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy." Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, đời con người đôi khi nó cũng mong manh, nó trôi dạt, nay đây mai đó, nay sống mai chết. Như chúng ta thấy hình ảnh những anh chị em đang đeo tang để nhớ thương người mẹ, người bà, cụ, thấy có khăn vàng, có lẽ là cụ rồi, của mình, nay còn mai mất, rồi nay ở mai đi. Ta nói đời giống như là bèo dạt mây trôi. Mới hôm qua tôi còn ở New York, hôm nay đã đến đây là Richmond thuộc tiểu bang Virginia, rồi ngày mai lại đi đến một nhà thờ khác là ở Vadorek. Vâng, rồi sau đó ngày thứ bảy tôi lại trở về New York, rồi ngày chủ nhật lại đi về Houston, Texas. Rồi thì cứ như chim nay đây mai đó, bỗng thấy rằng là càng đi, người ta bảo rằng đi một ngày đàng học một sàng khôn, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Cứ rú rú ở nhà chắc không biết ngày nào khôn đâu, thưa anh chị em. Đi để thấy. Và hôm nay thì tôi hết sức là ngạc nhiên khi mà một buổi chiều đến đây, thì gọi là buổi chiều nhưng mà về Việt Nam thì hôm nay là tối rồi, Việt Nam là 8 giờ tối, mà đây thì vẫn còn là mặt trời mọc, chưa thấy mặt trời lặn đâu cả. Thì ở Việt Nam giờ này 8 giờ tối bảo họ đi lễ ngày thường, mà nếu mà không phải lễ lòng thương xót Chúa là hiếm. Nhưng mà ở đây thưa anh chị em, trước khi đến Mỹ người ta vẫn hù dọa tôi, nói là ở bên đó là người ta đi nhà thờ ít lắm cha ơi, ở bên đó là bây giờ vắng lắm, thế này thế khác. Tôi cũng đâm nghi ngờ. Rồi tôi từ sáng đi toàn là ngồi trên xe thôi, hết máy bay rồi lại lên xe, đáp xuống phi trường, nó rộng quá, mình mông quá, chả biết đâu mà đi cả. Cái người đón tôi thì mãi đâu đâu gọi điện thoại: "Cha ơi con đây này", hỏi "Cha ơi con đây này", "Con ơi cha đây này", mà chả sao mà gặp nhau được. Vì đi xuống chỗ mà lấy hành lý tưởng cứ như là phi trường thân dân nhất thì cứ đi xuống lấy thôi, đi xuống chả thấy đâu cả, thấy ngay cái xe điện nó nằm ở đó. Ôi, chết rồi, bây giờ mình leo xe điện nó chở mình lên thiên đàng thì chết mất. Sợ quá không dám lên, lại đi leo lên, nó bảo chạy đi leo xuống, lại leo xuống, nó bảo đi lên, lại đi leo lên, cứ luẩn qua luẩn quẩn mãi để liều leo lại lên cái xe lửa. Rồi nó chở mãi mới đến chỗ lấy hành lý, lấy hành lý xong rồi cũng chả biết đường nào mà ra, chua tôi nó cả mấy chục cái cửa biết đường nào mà ra đây. Thì cứ mình mông mãi sau ấy thấy một người đến ấy, cha con đây này, người đón tôi và người đón chả ai biết mặt nhau cả, có lẽ người ấy biết mặt tôi vì trên trang web, còn tôi thì chả biết, chỉ nghe tiếng bảo con ở đâu, con đây này, nhìn trước mặt nó bảo vẫn con đây này à. Thưa anh chị em, trong cuộc sống có khi ta chỉ nghe thôi, có khi ta chỉ biết thôi, nhưng mà ta chưa bao giờ gặp gỡ mặt đối mặt được. Có lẽ một số anh chị em ở đây cũng có nghe hoặc có biết chúng tôi ở trên trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Nhưng mà anh chị em chưa bao giờ diện đối diện hay là mặt đối mặt như hôm nay. Chúng tôi cũng vậy, cũng có nhận được email của anh chị em, hoặc là điện thoại, hoặc là tin nhắn, nhưng mà cũng chưa gặp được. Một số anh chị em gặp mặt nói: cha con nè, con hả? Hả cha nè. Bây giờ mới gặp mặt đang mới biết. Thì hôm nay đánh tan sự nghi ngờ của tôi, đó là thấy được sự hiện diện của anh chị em đông ngoài sức tưởng tượng. Này là một ngày thường, có phải lễ buộc không? Không. Không đi lễ có tội không? Hôm nay không đi lễ có tội không? Không. Nhưng mà chị em vẫn đến, mà lại đến đông. Đặc biệt là tôi thấy hình ảnh của những em giúp lễ. Trời ơi, Chúa tôi giúp lễ nhiều quá. Dễ thương quá. Cả nam giúp lễ, là nữ giúp lễ. Rồi hình ảnh của anh chị em ngồi mãi ở ngồi cuối, khi không có ghế, phải đứng nãy giờ vất vả quá. Thì tôi lại thấy quê hương Việt Nam mình đang hiện diện ở đây. Vì những người Việt Nam đi đến đâu họ cũng vẫn mang được lòng tin của họ đi. Không mất lòng tin, không mất lòng cậy, không mất lòng mến. Tôi đến đây tôi thấy và tôi đã tin. Anh làm ơn anh quay cho mọi người thấy. Anh đứng lên anh quay cho mọi người thấy, đứng quay tôi. Anh quay cho mọi người thấy là đó, cái em giúp lễ đẹp như thế kia. Anh không quay, anh cứ quay tôi làm gì. Anh cứ mặt tôi anh quay, mặt tôi nó nhẵn quá. Rồi anh quay cho mọi người trên thế giới để mà thấy rõ được rằng là những người Việt Nam mình đi đến đâu là mình mang theo ba món quà, ba cái cột trụ mà ta nói là vững như đồng, như kiềng ba chân. Cái kiềng ba chân ấy là lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Chúng ta có lòng tin cho nên anh chị em mới đến đây, chứ không tin đến đây để làm gì, đúng không ạ? Anh chị em tin rằng con đến đây con cầu nguyện để Chúa xót thương con, để Chúa chữa lành những bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn của con. Con tin rằng Chúa giàu lòng thương xót, như là bài đáp ca mà chúng ta vừa mới hát. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, chậm cái gì á, vừa hát xong đó quên rồi. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, không chấp nhất mà giàu lòng xót thương. Anh chị em có tin vào một đấng từ bi và nhân hậu, có tin không? Anh chị em tin thì thương mạnh lên. Anh chị em có tin rằng Chúa là đấng từ bi và nhân hậu không? Tin. Tin mới đến chứ. Chứ còn nếu mà không tin đến đây làm gì? Anh chị em có tin rằng Chúa là đấng từ bi nhân hậu, không chấp nhất mà lại giàu lòng xót thương? Anh chị em có tin không? Tin. Phải tin mới đến. Tin rằng một Thiên Chúa từ bi nhân hậu, một Thiên Chúa không chấp nhất. Chúng ta thấy một thiên con người ta thì hay chấp nhất lắm, phải không ạ? Hay chấp nhất, hay bắt bẻ, hay chấp tội, hay chấp nê, làm cho người ta sống không được thoải mái, làm cho người ta sống không có được bình an. Vì mình lỡ lời một cái là người ta chấp nhất đấy nha. Mình gặp mà quên chào thôi, chẳng may hôm đó quên chào thôi là người ta bảo mình là khinh người. Kỳ này nó lên chức rồi, kỳ này nó có nhà lầu, có xe hơi rồi, nó coi thường mình. Không, mà thực sự mình không phải mình coi thường, nhưng mà đôi khi hôm đó là đang lãng trí hay là không để ý, không chào thôi là bắt đầu chấp nhất. Hoặc là mình gặp mà mình không chào được một tiếng cũng bị trách và móc nữa. Tôi là hay chấp nhất, con người ta là hay chấp nhất như vậy. Thế thì mình tin vào một Thiên Chúa như vậy. Thì hôm nay Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta hỏi Phêrô rằng: vậy thì người ta bảo con người là ai? Người ta bảo con người là ai? Thì kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia hay một tiên tri nào đó. Người ta nói sao thì nói. Đức Giêsu nói: vậy thì còn chúng con, mỗi một người chúng con nói rằng thầy là ai? Ở đây Đức Giêsu cũng đang hiện diện giữa anh chị em và hỏi mỗi một người anh chị em rằng: vậy thì đối với ông, đối với bà, đối với chị, đối với em, đối với bạn, đối với ma sơ, Vậy thì Đức Giêsu là ai? Chúng ta đến ta tôn thờ, chúng ta đến ta cầu nguyện với một đấng. Vậy thì đấng ấy là ai đối với ông bà và anh chị em? Đấng ấy là ai? Anh chị em thử trả lời câu hỏi đó. Đối với ông, đối với bà, đối với anh chị em, Đức Giêsu là ai? Cũng giống như tôi vừa mới nói lúc đầu là tôi chưa được gặp mặt anh chị em. Bây giờ gặp mặt anh chị em rồi, có thể anh chị em về: "Oa, hôm nay tôi biết được ông Cha Long là ai rồi." Có nhiều người nói: "Thưa cha, con thất vọng quá, còn sao vậy? Con nghe cha nói thì con tưởng cha to con tốt tướng, hôm nay gặp cha thấy đen đủi xấu xa." Thất vọng quá. Có những người thì nói là: "Con tưởng rằng cha thế này cha thế kia, nhưng mà gặp cha nó bé béo béo, người chỉ là bình dân học vụ quá sức lẽ mình. Thưa anh chị em, hôm nay là đau chân lắm, đi được cái đôi giày là đau chân lắm, còn ở nhà toàn đi dép với đi chân không thôi." Nó bảo: "Cha ra nước ngoài cha phải ráng mà đi giày." Bảo: "Cắn răng cắn lợi mà đi giày." Thế thì thưa anh chị em, có những người mà chưa gặp thì hôm nay mình biết rằng ông Cha Long là như thế nào. Thế thì đối với anh chị em, chúng ta biết Đức Giêsu từ lâu rồi. Ở đây ai cũng là người biết Đức Giêsu hết rồi, ai là người được rửa tội rồi. Vậy thì đối với ông bà và anh chị em, Đức Giêsu là ai? Trước khi trả lời câu hỏi ấy, xin hỏi thăm ai là những người không thuộc giáo xứ Các Thánh Từ Đạo ở Việt Nam hôm nay mình đi lễ đến đây, xin giơ tay. Không thuộc giáo xứ này mà giáo xứ khác đến đây. Wow, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Có những người đi 4-5 tiếng đồng hồ, ở đây nói 3-4 tiếng đồng hồ, tôi phải nhân với cây số thì mới ra. Trung bình là anh chị em lái xe là cứ 100 cây số một giờ, tôi tính bằng Việt Nam, thì 3 tiếng đồng hồ nghĩa là phải khoảng 300 cây số mà đến đây, đúng không ạ? Mà 300 cây số mà Việt Nam chúng tôi đi thì khoảng có khi phải gần 8 tiếng đồng hồ. Ở đây chị em đi 3 tiếng thôi, nhưng mà vậy là xa lắm. Thì những anh chị em từ những nơi khác đến đây, thì anh chị em muốn đến để coi rằng Đức Giêsu là ai đối với anh chị em, để coi rằng Đức Giêsu đang thể hiện lòng thương xót của Ngài như thế nào đối với anh chị em, chứ không phải anh chị em đến đây để coi cái ông Cha Long là như thế nào. Tôi là một người tội lỗi, là một người yếu đuối đang đứng nói chuyện với anh chị em đây. Nhưng mà cái điều quan trọng là tôi muốn giới thiệu với anh chị em một đấng mà đấng ấy anh chị em đã biết, vì anh chị em phải gặp cho bằng được cái đấng ấy, để anh chị em được Ngài đụng chạm đến anh chị em để chữa lành những đau ốm bệnh hoạn tật nguyền của anh chị em, để anh chị em được đụng chạm đến lòng thương xót của Ngài để thấy rằng Ngài thương xót anh chị em như thế nào. Đấy, đấng đó đang chờ anh chị em cho câu trả lời. Đối với ông bà và anh chị em thì Đức Giêsu là ai? Chúng ta nghĩ Đức Giêsu là ai? Theo bạn cứ nói, đừng có nghĩ người khác. Hỏi theo bạn, bạn cứ nghĩ sao bạn nói vậy, đừng có lo. Bạn, Đức Giêsu là ai đối với bạn? Chúa Giêsu là người giàu lòng thương xót. Vâng, cho một cơ tay, một câu trả lời rất là tuyệt vời. Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Còn đối với anh, Đức Giêsu là ai đối với anh? Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Chị, Đức Giêsu. Chúa Giêsu là đấng cứu độ cho thiên hạ và là đừng là giàu lòng xót thương. Vâng, Đức Giêsu là đấng cứu độ và giàu lòng xót thương. Còn đối với chị, Đức Giêsu là ai đối với chị? Chúa Giêsu là đấng giàu lòng xót thương và Ngài đã ngự trong hồn cha đó để ban phúc cho chúng con. Chúa đang ngự trong hồn của cha để ban phúc cho chúng con. Rồi, còn ai có câu trả lời khác nữa không ạ? Đối, rồi, hai câu trả lời nữa. Vâng, mời anh. Dạ, thưa cha và quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, Đức Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Vâng, Đức Giêsu là đấng chữa lành. Còn đối với chị, Đức Giêsu là ai? Dạ, thưa cha, Đức Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Vâng, chúng ta cảm ơn tất cả những câu trả lời bằng một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Bây giờ để cho anh chị em tìm được một câu trả lời, chúng tôi xin mời những ai mà đã được đụng chạm vào Đức Giêsu Kitô, đã được Chúa Giêsu chữa lành như thế nào, đã được Chúa Giêsu cứu độ như thế nào, đã được Chúa Giêsu xót thương như thế nào, đã được Chúa Giêsu yêu thương như thế nào, để minh chứng cho những câu trả lời mà anh chị em vừa mới đưa ra. Những anh chị em nào đã được Đức Giêsu đụng chạm, yêu thương và cứu vớt thì xin mời anh chị em đến đây để chia sẻ cho mọi người, để họ xác tín hơn về một Đức Giêsu như thế nào đối với họ. Chị có thể lên chia sẻ được không? Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này. Con cao hơn đứng thấp rồi, đứng vậy may ra cha còn cao bằng con. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Rồi đối với con, Đức Giêsu là ai, như thế nào Chúa đã đụng chạm được cuộc đời của con, và con đã đụng chạm được Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Kính thưa quý cộng đoàn, con tên là Teresa Vicky Trịnh. Con năm nay là 36 tuổi. Hiện con đang làm cho nhà nước, nếu mà tiếng Việt thì chắc gọi là phân tích tài chính. Và con đang ở Fredericksburg, Virginia. Chúa đụng chạm trong cuộc đời con rất là nhiều. Bây giờ con chỉ muốn nói trước là một cái hồng ân mới đây và gần nhất mà Chúa mới vừa ban cho con ngay trước mắt. Đó là khi mà con xin là con được, giống như là con tìm và con gặp, và khi mà con gõ thì Chúa đã mở cho. Trước khi mà con được đón hân hạnh đón tiếp cha Long đó, thì con cũng nguyện trong lòng của con cầu xin tha thiết lắm là ước gì có được Chúa ngự trong nhà con, bởi vì con tin tưởng rằng Chúa đang ngự ở trong cha Long và đang tác động trong cha để ban cho cha ơn chữa lành đến tất cả mọi người. Thì con chỉ xin như vậy thôi. Nhưng mà xin là đức tin của Công giáo, không phải là xin trong cái thụ động. Mà đức tin của Công giáo là xin mà mình phải chủ động nữa. Khi mà con xin thì con phải làm. Và con cũng hỏi ý nhiều người là làm sao để mà con được rước cha về nhà. Thì cũng nhờ sự giúp đỡ của cousin của con. Cousin là chị họ của con đó. Thì con mới biết làm sao mà con phải mời cha. Rồi thì cứ từ đó rồi Chúa cứ đưa đẩy và con được hân hạnh đón tiếp cha. Đó là điều, đó là một hồng ân. Con cho đó là một hồng ân vì Chúa ngự đến nhà con và đã ban cho con lời con ước nguyện. Còn mà cái biến cố ở trong đời con mà xảy ra đó, mà để cho con tin tưởng và tín thác vào Chúa hơn, đó là cách đây cũng 6 năm. Thì con thì cũng sống trong tội lỗi, sống trong kiêu ngạo lắm. Tại vì con thấy con thành công, con làm cái gì cũng được hết, tiền bạc con kiếm rất là dễ. Thì con kiêu ngạo. Mỗi lần mà con làm bác ái đó thì con phải khua chuông gõ mõ cho mọi người biết. Và con ỷ lại sức của con. Cái đến năm 2005 là khi mà cái biến cố nhà cửa nó bị đóng băng đó, thì lúc bấy giờ là con mới giống như là ôm một mớ nhà, thì thành ra là mình là đã cảm thấy thất bại rồi. Rồi cùng lúc đó thì những cái tiệm tùng của con bắt đầu tự nhiên nó lại bị mất khách đi, nó cứ ế dần đi. Rồi từ từ là con cứ gọi là bỏ của lấy người, cứ bỏ từng căn nhà một, và con làm được bao nhiêu là con cứ vứt hết vào trong nhà cửa. Rồi cuối cùng thì con ra đi hai bàn tay trắng. Thì nói thì trắng thì là trắng thôi, nhưng mà nó cũng còn một chút. Thì con mới lầm lũi, lần cuối cùng là con lầm lũi, con đi về ở lại với nhà của người anh của con trong 2 năm. Thì trong 2 năm đó thì con cũng cầu nguyện Chúa, và con lúc đó là con mới nhìn nhận được tội lỗi của con, là tội lớn nhất là tội kiêu ngạo. Thế rồi Chúa đã nhận lời con và đã ban cho con được hết tất cả mọi sự trở lại. Và bây giờ con có tất cả, mà cái điều lớn nhất không phải là của cải, mà điều lớn nhất là con đã có được Chúa trong đời của con. Con xin hết. Thưa anh chị em, chúng ta thấy qua 2 biến cố chị vừa chia sẻ, nếu không có biến cố thứ nhất thì chắc không có biến cố thứ hai. Nếu không có chuyện xưa thì không có chuyện nay. Chuyện xưa đó là chuyện mà con người của chị, cũng giống như nhiều người chúng ta, khi mà mình thành công, mình hay nghĩ rằng đó là do sức của tôi, đó là do khả năng của tôi. Mà đa số anh chị em mình thấy là khi mình khó khăn, mình nghèo túng, mình dễ chạy đến, mình khấn khứa, mình xin Chúa. Nhưng mà đến khi mình thành công, mình thành đạt, thành danh rồi, ta dễ bỏ Chúa. Mà mình quên một điều, như là bài đọc một chúng ta vừa mới nghe, tiên tri Jeremiah nói, chúng ta là cục đất sét trong bàn tay của Thiên Chúa. Ngày nắm, ngày đúc, ngày tạo thế nào thì ta như vậy. Mà cái cục đất sét ấy khi mà nó được lúc thành một bức tượng hoặc lúc thành một cái hình nào đó, nó lại tự mãn, nó khoe rằng tự nó có thể tạo nên được như vậy, mà nó quên mất bàn tay của người đã tạo dựng nên nó. Hãy nhớ rằng mình là cục đất sét ở trong bàn tay của Chúa. Chúa nắn, Chúa đúc, Chúa tạo dựng như thế nào ta được như vậy. Mà đến khi ta được thì ta lại quên mất. Đây là một trong những chứng nhân mà tôi gặp rất nhiều trong hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa, là ta được cái gì đó ta hay tự mãn, ta hay nghĩ rằng đó là do sức của ta. Cũng giống như anh chị em nói, tôi chữa lành, dạ thưa tôi không có quyền năng gì đâu thưa anh chị em, Chúa mới là đấng chữa lành cho anh chị em. Tôi chỉ là cục đất sét ở trong bàn tay của Chúa. Chúa nắn như thế nào, lúc Chúa bóp nát ra thì cũng đành chịu bóp nát. Rồi lúc Chúa nhào như thế nào thì cũng để Chúa nhào. Chúa nắn như thế nào thì Chúa để Chúa nắn. Chúa quăng vào xó thì nằm xó đó. Chúa đưa lên đây thì đưa vào đây. Chúa quăng về Việt Nam thì về Việt Nam. Chúa bảo nằm đó chơi thì ngồi đó chơi, làm gì được thưa anh chị em. Nhưng mà lúc mà mình được Chúa nắn đúc lên thành một cái tượng đẹp ấy, mình lại đứng vênh mặt lên, mình tưởng rằng mình là số một. Đến lúc mà Chúa cho lát tan như người chị em này, không còn gì cả, lúc đó mới nhận ra rằng lạy Chúa, nếu không có Thầy, chúng con không làm được gì cả. Tạ ơn Chúa cho người chị em này đã nhận ra được cái điều đó. Chỉ vì khi nhận ra được điều đó rồi thì lúc đó chị mới dám tuyên xưng rằng Chúa là tất cả. Đối với chị, Chúa là tất cả. Vì khi chị có Chúa rồi thì tất cả những cái khác đều là phụ thuộc. Còn chị chưa có Chúa thì chị cho rằng tất cả cái đó là chính yếu trong cuộc đời của mình. Cứ lao đầu đi tìm danh vọng, tiền tài, chức tước, địa vị và hãnh diện về những cái đó. Đến khi Chúa nói không xong rồi, chảnh quá con ơi, con vênh quá con ơi, con làm việc mà thiện thì tay trái mà tay phải con phải khô ẩm ý lên, không xong rồi. Vì thương con, để cứu con cho nên Chúa mới cất đi những cái đó của con. Mà không phải là của con, Chúa cho con mượn xài đỡ mà con giữ chặt lấy, bảo cái này của con. Chúa bảo thôi thôi, làm ơn trả lại đi bà, giữ hoài bà, trả lại đi. Lúc mình trả lại xong mình mới thấy rằng đúng thật, ta trả lại gì cả, không có Chúa không còn cái gì cả. Lúc đó Chúa lại ban cho ta không phải những của cải ấy, nhưng mà là có Chúa là tất cả của những cái đó. Và điểm đó mới đưa đến cái điều thứ hai mà người chị em này nhận được, đó là thực sự chúng tôi về được giáo xứ đây hoàn toàn là do bàn tay của Chúa sắp xếp. Giống như là Đức Giêsu nói với Phêrô, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Tư tưởng của con người chúng ta là muốn sắp xếp mọi sự như ý của mình. Chúng tôi sắp không xong, nhiều cuối vẫn không xong, cuối cùng Chúa dùng một cái người phụ nữ vô danh tiểu tốt trả lại gì cả, mà lại sắp xếp để ngày hôm nay có được thanh lễ đông đảo anh chị em ở đây như thế này. Không có ban bệ, cũng chẳng có quen biết, chẳng có thế lực nào cả, chỉ là một người mà khao khát được đón rước Chúa thì Chúa đáp lại cái sự khao khát ấy. Rồi chị chia sẻ cho mọi người biết là chị biết đến lòng thương xót Chúa ở Việt Nam như thế nào, rồi chị tình cờ chị lên được trang web như thế nào, và từ đó chị say mê nghe những bài giảng, những chứng nhân ấy như thế nào. Chị sẽ viết biến cô thứ ba cho mọi người. Dạ, thì con cũng giống như là cái bài hát mà chiều lang thang internet á, thì con cũng lang thang internet. Nhưng mà thật ra lang thang để mà tự nhiên lúc đó tháng 4 đó, từ tháng 3 tháng 4 thì con khao khát lời Chúa lắm, mà con không có hiểu thánh kinh nhiều, tại vì con cũng là tân tòng. Xong rồi thì con mới lên trên internet, con chỉ ấn vào thánh kinh vậy thôi, thì con được nghe, con tìm vô được cái trang web gọi là kinhvui.info. Thì con mới vô đó để con nghe bài giảng của cha Đức cha Nguyễn Khảm, 100 bài giảng của Kinh Thánh Tân và Cựu Ước và Tân Ước. Con nghe xong cái đó rồi con say mê, con hiểu Kinh Thánh nhiều rồi, lúc bấy giờ con lại khát khao lời Chúa hơn nữa. Thì con mới mới tìm kiếm ở trong cái trang web đó, thì con thấy được cái lòng thương xót Chúa, cái trang web lòng thương xót Chúa, thì con mới ấn vô, thì con mới nghe được Cha Long. Rồi đến khi mà con nghe Cha Long, con càng nghe cha nói và những chứng nhân nói thì sao con thấy nó giống con quá. Rồi lúc đó tự nhiên con có những giọt nước mắt thống hối, gọi là giọt nước mắt thống hối, con khóc, cứ càng nghe tới đâu con càng cứ khóc. Và rồi giống như là con bị ghiền luôn, rồi con cứ nghe rồi con giới thiệu cho mẹ con, rồi mẹ chồng con, rồi giới thiệu cho chị dâu con, rồi con cũng gọi là quảng bá lòng thương xót. Rồi con biết thực hành lòng thương xót mà trong âm thầm, chứ không phải là khu chuông gõ mõ. Dạ con xin hết. Cảm ơn con rất là nhiều. Xin Chúa chúc lành cho con. Ước mong rằng có những người đón được Chúa vào trong tâm hồn của mình để thấy Chúa là tất cả. Ước mong rằng có những giọt nước mắt thông hối để ca tụng Chúa là đấng từ bi và nhân ái, không chấp nhất mà lại giàu lòng xót thương. Xin mời anh chị em kế tiếp chúng ta lên để chia sẻ làm chứng cho mọi người về việc chúng ta đã nhận được ơn của Chúa như thế nào. Nói anh chị em nào giơ tay đó, xin lên đây để chúng ta lên chia sẻ cho mọi người. Nãy anh chị em nào mới giơ tay đó phải không ạ? Vâng, chúng ta cứ mạnh dạn tiến lên để chúng ta chia sẻ và làm chứng cho mọi người về Chúa đã đụng chạm, đã yêu thương và đã cứu chữa chúng ta như thế nào. Và còn ai nữa ạ? Hôm nay có 2-3 bàn tay giơ lên và đâu hết rồi. Rồi xin mời ông lên đây. Còn ai nữa ạ? Vâng, rồi bé lên đây con. Chùa tuyệt vời quá. Còn ai nữa không ạ? Còn ai nữa không? Nãy chúng ta thấy có những anh chị em muốn đưa tay lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của anh chị em. Còn ai nữa không ạ? Vâng, rồi. Xin mời chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên là gì, bao nhiêu tuổi và ở đâu. Dạ thưa cha, con tên là Maria Xuân Trần. Dạ con năm nay con 61 tuổi. Dạ con là con ở Manassas. Con của con là cháu Pháp lo việc nhà thờ ở nhà thờ các thánh tử đạo đó. Thì con của con tháng vừa rồi cháu mới về Việt Nam, cháu có qua gặp cha đó. Cháu qua sáng sớm đi ra nhà cha đó, là con trai con đó. Dạ. Để cha làm việc bác ái. Thưa cha, con tới thì con làm chứng thì thật sự mà nói thì trong nhà đó, nhà con ngoại đạo hết, có một mình con với bà chị trở lại đạo. Thì con được ơn trở lại thì con á, cứ ngày đêm cậy trông Chúa cầu nguyện riết cho gia đình, mà con bị nhiều sự đau khổ lắm cha. Gia đình ghét con lắm, nói cái con nó điên tới được, rồi mưa gió bão bùng nó cũng đi lễ này kia giận con lắm. Rồi con á, thì á, cầu xin Chúa có một lần mà khi mà việc cộng vô chúng ta trong một trong tay quan hô người chị em này thì chị em rồi khi mà chị cho biết là chị theo Chúa từ bao giờ, sao mà chị biết để chị theo Chúa, và chị theo Chúa như vậy mà tại sao gia đình bên chồng và những người khác lại ghét chị, và làm sao để chị vượt qua được cái đó? Vì nếu mà chị không có niềm tin vững chắc vào Chúa đó, thì người ta nói, người ta chọc, người ta khích bác, người ta chê là chị sẽ bỏ Chúa. Nhưng mà cho cái động cơ nào giúp chị vững lòng tin vào Chúa, như là Phêrô xác tín rằng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa. Còn đối với chị, Chúa là như thế nào để mà chị vững tin được, dù rằng chính những người trong gia đình mình khích bác hoặc là ghét bỏ mình, cho rằng con này nó mát, con này nó khùng, con này nó điên, mà chị vẫn theo Chúa được? Chị cho mọi người về cái niềm xác tín đó. Con cứ thấy là như là Chúa thương con lắm, mà con cứ mỗi lần con cầu nguyện đó, như có hôm hồi ở Việt Nam con bệnh nhiều lắm, con bị phong thấp rồi đau nhức hết cùng người, con cứ cầu xin đó, Chúa cứ nói con ơi, trong con có feeling là Chúa nói con là con ơi con đi xưng tội đi, rồi con cậy trong cha, trong thánh lễ cha chữa cho con. Cái con xưng hết tội gì con nhớ, con xưng xong cái con rước mình Chúa cho trời, cha đây nè cha chữa cho con đi. Hiện tại bây giờ cái thần kinh tọa con nó đau, cái hồi con lo nhiều quá, con bị stress, con đau cái thần kinh tọa quá, là mà con ngồi sao con đi đây bán trời mà con ngồi cái xe mini xe đạp đó, mà con đứng lên giống như con đeo phải cục đá, nó đau quá. Xong với con cầu xin mãi, con nói cha ơi, cha đây nè, cha chữa cho con, cha là bác sĩ của con. Bây giờ con đi ra vì việc chân tộc con, trời ơi, lúc cái kim xào vậy nó rồi trăm ngại cứu vô, nó đã nhức về, nó lại đau lại, cứ như vậy hoài, gần 2 tháng trời con mắc cỡ quá, con không có đi nữa. Con xin Chúa cái từ từ con hết luôn, cha ơi, con hết hẳn luôn, con mừng quá. Xong rồi từ từ cái rồi con mới tìm đường lại, con vượt biên, con qua đây, con qua đây, con buôn bán trời trời rồi con qua đây đem hai cháu qua. Thì bây giờ các con cái con thì nó cũng ok chứ. Từ con cứ sống vậy đó, con là thợ làm tóc thôi, chỉ có vậy thôi. Mà giờ cái tay này nó đang đau, con nói con phải đi để cha yêu con. Nó đau quá, con lắc qua lắc lại. Mà con nói Chúa ơi, con phải tìm mọi cách con gặp được cha Long thì rồi con sẽ hết bệnh. Mà ngày hôm nay phúc con nói phúc con quá, Chúa thương con gặp được cha. Con mê quá, con nghe con mở cái iPad con ngày nào cũng nghe, con nói phát con phải nghe, khi mẹ nghe con mừng quá. Thì bây giờ đó Chúa cho được thấy cha rồi, Chúa sẽ chị làm tôi hồi hộp quá. Chị mê Chúa chứ đừng mê tôi. Chỉ có Chúa chỉ lành cho chị thôi. Phải xác tín rằng Chúa là đấng giàu lòng nhân ái, chấp không chấp nhất và chỉ biết xót thương. Chúa là đấng chữa lành, Chúa là đấng cứu độ, Chúa là đấng yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho chị, để chị vững tin vào Chúa đấng yêu thương và chữa lành cho chị. Vâng, vâng, xin mời anh. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay để chào người anh em này lên chia sẻ và làm chứng cho chúng ta. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì ạ? Chà, thưa cha, và kính chào tất cả các cộng đoàn. Con tên Ngô Phêrô Ngô Bá Trình, con sống ở tại Charlotte, nghề nghiệp vô hóa trị. Ngô Bá Trình. Con sống ở Charlotte, North Carolina. Con làm về nghề construction. Khi con đi làm thì con có nhận một người làm với con, và những người đó, cái người đó tối ngày cứ mang lòng Chúa thương xót tới cho con nghe. Thì mới ban đầu con nói con không có tin, tại vì đâu cũng có Chúa thương xót hết á, con không có muốn nghe. Thì anh ta cứ mang cái máy tới mở và rước con nghe, và con cảm thấy Chúa đã thanh hóa con. Những lời cha Long giảng thật là mê say. Nhiều lúc con ngay chính bây giờ này là ban đêm con ngủ, con cũng có mở máy, đến khi nào con mệt quá con ngủ thì thôi. Rồi con ao ước cũng được gặp cha Long, tại vì con làm ở bên này, con không về Việt Nam được, cho nên con cũng chỉ ao ước cầu nguyện thôi. Thì con nghe những lòng thương xót thì con mới giúp đỡ cho những người nghèo. Thì khi mà con nghe thấy một người ở bạn ở Thái Lan xin con tiền, thì con nói thôi vì lòng thương xót của Chúa chẳng biết người ta làm sao hết á, con mới nói thôi được, để tôi cho anh tiền đủ số để mà anh chi tiêu. Thì khi mà con vừa cho nói chuyện điện thoại với anh ta ở bên Thái Lan đó, thì con đi vô trong thì con thấy có một người gọi cho con lại bắt điện thoại. Thì người ta nói con là anh trúng số, mà từ xưa đến giờ con không bao giờ đánh số mà cũng chưa bao giờ ấy nữa. Tự nhiên người ta nói con là trúng được một cây vàng. Trúng được cái đâu rồi? Dạ, con đã gửi cho cha rồi. Thì con thấy đó là cái mà Chúa mình cho người ta một thì Chúa sẽ trả cho mình tới 10. Rồi bữa hôm mà đại hội thánh mẫu thì con có một cái là như vậy nè, bố vợ con là người ngoại đạo nhưng mà ngài thì bị ung thư, có cái biếu ở trên đầu. Cho nên giờ này sự thực con ở mái Charlotte, con lên đây là con cũng chạy tới nói với cha và các cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con. Thì cái ngày mà con ở đại hội thánh mẫu á, thì các cha biết là rất là khó lên trên, cho con lên được lên trên, mà lúc đó con nói chết rồi, bây giờ trong người không có cái gì để cho cha làm phép để gửi về cho bố vợ con. Bố vợ con thì ở mái California lực, cái con đang ngồi thì con đang bồn chồn, nói đứng, nếu mà đứng lên á mà đi ra thì kể như là không có còn chỗ nữa, mất chỗ, cho nên không biết sao được. Thì tự nhiên cái chị ở ngồi kế bên nó chỉ thấy, chị nói anh ơi, em tặng anh sâu chổi nè, sợ cứu trường hạt nè, mà chưa làm phép thì lát nữa nếu mà anh cần nữa anh lên Cha Long làm phép cho anh. Đây con nói lạy Chúa, mình đang suy nghĩ như vậy thôi, mà tự nhiên cái cô này cô đưa cho là cái mục đích của con nó là muốn xin Cha làm phép một cái gì đó, bất cứ một cái vật gì để con gửi tới cho bố vợ con để xin Chúa thương xót cho bố vợ con và cho tất cả ngay chính vợ con hiện tại bây giờ cũng vẫn là Phật giáo, chưa có là người Công giáo, cho nên tự nhiên người đó đưa cho con cỗ trường hạt, cho nên con tạ ơn Chúa ngay lúc đó và con được cầm cỗ trường hạt đó và con đưa cho Cha làm phép, rồi con được cái ơn thứ nhì nữa là khi mà con với vợ con đi ra đằng trước ngồi thì con rất là ghét mèo, nhưng mà tự nhiên con mèo nó tới lúc đó thì hình như là lòng Chúa thương xót cái sau á, thì con mới thấy con mèo á, nó bị cái chân nó bị con vật gì cắn đã bị 3-4 tháng nay rồi, mèo nó không nó cứ tới nhà con nó ở thôi, nhưng mà nó bị cắn 3-4 tháng đi không có được, nó chỉ đi được có 3 chân à. Con mới nói lạy Chúa, xin tỏ cho mình Chúa ra cho vợ con biết để mà vợ con theo chân Chúa, thì con mới đặt tay lên con mèo, con nói mèo xin Chúa chữa bệnh cho con mèo, thì xin lỗi con ru lốc, nhưng mà có cái là đây con muốn làm chứng cho Chúa. Thì khi mà con đặt tay lên con mèo con cầu nguyện, thì khi mà con đi đại hội thánh mẫu con trở về, lúc đó vợ con bây giờ thì đang ở bên Cali để nuôi bố vợ con, thì con đi ở đại hội thánh mẫu về thì con thấy con mèo bây giờ nó rất là, nó đi 4 chân và nó chạy nhảy rất là giỏi, thì con nói là con tạ ơn Chúa, đây là sự cầu nguyện của con mà con mèo nó đã được khỏi, và con xin hết. Hallelujah. Thì nói Hallelujah, anh chị em tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì con mèo 4 chân chứ con mèo 2 chân là chết. Chúng ta thấy Chúa chăm sóc chúng ta từng những chi tiết nhỏ. Chúng ta là những bình đất sét trong bàn tay của Chúa. Con mèo cũng là cục đất sét trong bàn tay của Chúa. Chúa có thể nắm cục đất sét ấy, Chúa có thể chữa lành cái cục đất sét ấy qua lòng tin của chúng ta, qua lời cầu nguyện của chúng ta, qua việc đặt tay của chúng ta. Điều quan trọng là ta tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Tin thế nào thì được như vậy, như các anh chị em vừa mới tuyên xưng lòng tin ấy, những chi tiết rất là nhỏ, là ước mong có một cái gì đó để làm phép, ngay lập tức có một người bên cạnh đưa cho anh một xu chuỗi, không quen biết gì cả, mà đúng vào lúc anh cần, cho nên Chúa ra tay đúng ngày, đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc và đúng người. Ta có tin hay không tin thưa anh chị em? Ta có tin rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót hay không? Tin thì sẽ được. Cảm ơn anh rất là nhiều. Một cái lời chứng rất là đơn sơ nhưng mà lại là rất sâu sắc cho chúng ta tin rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thanh ý của Chúa. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bố vợ của anh và cho người vợ của anh nữa và cho con mèo của anh nữa. À, con mèo nó khỏi rồi. Cảm ơn anh. À, nó đi được rồi. Dạ vâng. Giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì, và con muốn chia sẻ cho mọi người cái điều gì. Con tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, năm nay con 22 tuổi. Con ở Richmond, Virginia. Con vừa đi học vừa đi làm. Con biết lòng thương xót Chúa là nhờ qua mẹ con. Hồi xưa là con trước khi đi Mỹ là con đi hội đọc kinh Đức Mẹ Mễ Du nhà thờ Thiện Sĩ, không biết Cha, biết đến lòng thương xót rồi con bắt đầu cầu nguyện. Nhưng lúc đó nói con đọc kinh 3 giờ chiều thì con lười lắm. Giờ đó là giờ con đi học, con nghỉ ngơi, con đi ngủ. Nhưng mẹ con cứ ngồi kế bên đọc, con nghe riết, con bực mình quá con cũng ngồi lên con đọc luôn. Thì cái mẹ con thì mới kể con nghe là mẹ con bị bệnh bị viêm họng nặng đó. Bác sĩ nói là nếu như mà mẹ con mà không có nói nữa thì mới bớt, mẹ con mà nói thì bệnh nặng hơn rồi có thể bị câm luôn. Cái mẹ con kêu là đây là đi lễ đọc kinh hàng ngày mà không nói sao được. Mẹ con càng nói to hơn nữa, đọc kinh to hơn nữa, và cầu nguyện thì mẹ con cũng hết. rồi một ngày mẹ con bị rách cơ tay á, bác sĩ nói là không có được cử động mạnh, rồi phải đi làm phẫu thuật. Rồi mẹ con mới sợ quá, mẹ con mới kêu là thôi bây giờ nhắn tin gọi cho cha Long, nhờ cha Long tới cộng đoàn lòng thương xót Chí Hòa cầu nguyện giùm. Thì cái mẹ con cũng cử động như bình thường, mẹ con không có kiêng cử gì hết á. Thì mẹ con kêu là phải tin vào Chúa. Rồi thì ngày mà mẹ con đi tái khám á, thì mẹ con lại gọi cho cha lần nữa. Cha mới nói cầu nguyện là tin đi, cứ sợ cái gì. Thì cái mẹ con đi lên đó, bác sĩ nói là bây giờ không có cần phẫu thuật gì nữa hết, tay mẹ con tự động lành lại rồi. Rồi thì mẹ con mới nói con là lên website tin vui đọc nghe. Rồi bữa cha Long thì con mới đầu con không nghe, nhưng mà mẹ con nói hoài cái con cũng lên con nghe. Rồi cái con mới thích. Rồi con đợt vừa rồi tháng 1 con về Việt Nam á, thì nhà con cách nhà thờ Chí Hòa chừng 10 phút, thì con cũng một ngày con đi lên nhà thờ Chí Hòa rồi để con gặp cha Long, rồi con đi cầu nguyện cùng cộng đoàn. Thì bữa đó thì con có bệnh trong người là con bị bệnh phụ nữ, có mỗi lần con tới tháng là con đau bụng lắm, con không có làm được gì hết, con chỉ có nằm thôi. Rồi thì bữa đó con lên đúng ngay lúc cha đang đi đặt tay cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân xung quanh đó, con mới chạy tới, con mới xin cha cầu nguyện đặt tay cho con. Rồi sau đó con bước lại vài bước là tự nhiên bữa đó con hết đau bụng, tới bây giờ luôn là mỗi lần con tới ngày tới tháng con không có bị đau bụng, không có cần phải nằm một chỗ nữa. Ngay cả ngày hôm nay con có thể đứng đây nói chuyện với cộng đoàn đó. Dạ, được cha con hết. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy rõ ràng Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, không chấp nhất. Vì nếu mà Chúa chấp nhất là con này tiêu rồi, đúng không ạ? Mẹ nó đọc kinh, nói mãi nó không đọc, cuối cùng nó tức quá mà nó đọc, chứ không phải nó vì nó yêu mến Chúa mà nó đọc, thấy không ạ? Mà Chúa chấp nhất, Chúa bảo mày hỏng rồi con à, phải không? Rồi thứ hai nữa là mẹ được chữa lành như vậy mà nói vẫn còn chưa tin, mà cho nên là lại một lần nữa là mẹ lại phải nói là nghe đi, nghe bài giảng đi, nghe những chứng nhân lòng thương xót Chúa trên trang web đi. Nó vẫn cứ không chịu nghe, mẹ nó nói mãi cuối cùng nó phải nghe. Chúa lại không chấp nhất. Nếu mà Chúa chấp nhất thì con có từ Mỹ này con về Việt Nam, con đến nhà thờ Chí Hòa, con cũng không gặp được cha đâu. Nếu mà Chúa chấp nhất mà con có gặp được cha, con cũng không khỏi đâu. Nếu mà Chúa chấp nhất con có khỏi tí, hôm nay còn lại bị nữa đây con à. Nhưng mà Chúa không chấp nhất, dầu lòng xót thương, cho nên là không những chữa cho nó hôm đó mà cho tới tận ngày hôm nay, lúc bây giờ ở đây nó vẫn còn khỏe, không có đau bụng mỗi tháng để mà lên đây chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Có những người chị em đến xin cầu nguyện thì họ có vẻ như là mặc cảm hay là mắc cỡ khi nói về căn bệnh phụ nữ của mình, phụ khoa của mình, nhưng mà Chúa lại chẳng chấp nhất gì chuyện ấy. Những chuyện nhỏ nhặt nhất như con mèo của cái ông kia mà bốn chân mà bây giờ nó còn ba chân, mà bây giờ bốn chân nó còn đi được cơ mà. Huống chi là mỗi người chúng ta đều có những cái căn bệnh. Có những căn bệnh ta gọi là bệnh khó nói, nhưng mà bệnh khó nói không phải là khó chữa. Đối với Chúa mọi sự đều có thể nếu ta dám tín thác vào Chúa. Cảm ơn con rất là nhiều, xin Chúa chúc lành cho con. Con có gọi điện thoại về nói với mẹ là gặp cha ở trên đây chưa? Dạ có, con biết cả tháng nay, con đợi đến ngày hôm nay, con nói với mẹ con cả tháng nay rồi. Hôm nay con vui lắm, con lên con gặp cha với cộng đoàn ở đây. Cảm ơn con rất là nhiều. Rồi còn chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, ở đâu? Dạ, Vũ Thị Toàn. Con ở Richmond này, con cũng mới qua đây được 8 năm thôi chị ạ. Thì con có được lòng thương xót Chúa che chở và bao trùm lấy con. Từ khi con khi năm 2005 á là con chuẩn bị đi qua đây đó cha. Thì con bị mắc chứng bệnh đau tim nặng lắm cha. Đi rất nhiều nhà thương tư rồi công, và bác sĩ tư và công cũng vậy, đều họ chứng là mình có bị tim nặng không thể đi được. Thì con chỉ biết cậy trông vào lòng thương xót Chúa, vì con có đi học một khóa thánh kinh ở đền Chúa Cứu Thế đó cha. Thì thì năm 2000 á, là con đã được biết là lòng thương xót Chúa từ ngày đó, và con đã được biết và hiểu, và con đã đọc từ đó cho tới bây giờ đó cha. Thì con bị cái lúc con bị đau nặng quá thì cái chuyến bay đó thì chú em của ông xã con đi trước, con đi sau một tháng, mà cái chuyến bay sau của chúng con á, là phải 4 người bác sĩ đi, tại vì họ sợ bị tim nữa, với lại thêm mấy người già nữa. Thì con đi á, thì con cầm lòng thương xót Chúa và những sách kinh mà con học á, thì con đưa đi, thì đi 5 chuyến máy bay, nhưng mà con không có ăn uống gì hết, con cứ giờ đó là con đọc, và cứ lòng thương xót Chúa con đọc. Mà cho đến khi con qua tới bên đây rồi thì cái bệnh án của con còn, nó con vẫn phải uống thuốc, và uống thuốc 6 tháng thì người ta, cái hội đó người ta đưa đi để check bệnh lại đó. Thì họ check bệnh cũng giống y như ở bên Việt Nam con check vậy. Thì con mới lấy thuốc uống được có mấy ngày thì ông bác sĩ người Mỹ đó check cho con, và ông ấy nói con là bỏ cái thuốc đó đi, không uống nữa. Và con đã biết là lòng thương xót Chúa đã ban cho con và đã chữa lành cho con, và con đã bỏ cái thuốc hôm nay là 8 năm rồi cha. Và con cứ vậy mà cầu xin Chúa lòng thương xót Chúa, cũng như nhà con ở bên Việt Nam là ở Bùi Pháp đó cha. Thì con nó có thằng con nó chậm nói, rồi con cũng sợ lắm. Con cũng nói với con là nếu mà con không đi làm, không đi đến với cha được á, thì con gửi cái ông gần đó là tuần nào ông cũng tới cha hết. Thì tháng nào cháu cũng gửi đến. Và cháu có tên gì, nó bao nhiêu tuổi? Con á, dạ cháu tên là Thu Trâm. Thu Trâm cháu năm nay 38 tuổi cha. Đi hay gửi ông Bính cha. Đó, nhà con cách một căn ở đó. Thì tháng nào cũng nói là nó cũng vẫn gửi để cho ông đưa lên cho cha khấn cho cháu, thì bây giờ cháu nhỏ bây giờ đã biết và biết nói được rồi cha. Vâng, và lòng thương xót Chúa này đã làm cho con không thể nào mà bỏ được. Không một cái ngày nào nửa đêm con dậy cũng lòng thương xót Chúa, và đau khổ về cái gì cũng lòng thương xót Chúa. Mà mẹ con cũng vậy, và em con, và tất cả những người chung quanh của con, không phải riêng con mà những người chung quanh của con bị đau khổ, bị bệnh hoạn như thế nào, con cũng kêu xin lòng thương xót chữa cho họ, và họ đều được khỏi hết cha. Hôm nay cha đến đây là con ao ước, con mấy tuần trước con cũng có gọi về cho cha, nhưng mà chắc cha đông người quá không có nhận điện thoại của con. Nữa con buồn lắm, con nói là sang năm con về con sẽ tới nhà cha. Từ nhà con tới nhà cha cũng khoảng độ 10 phút thôi, thì hôm nay con được thấy cha này con mừng quá, con kêu anh đi làm về sớm rồi thu xếp để đến gặp cha, và kêu nói với cha, thưa cha để cha chữa lành cho em con. Có một thằng em con ở bên Canada là nó đi 30 mấy năm rồi, nó bị nấm người lâu rồi cha, mà nó mất đức tin, nó không có đức tin. Con nói là bây giờ con lấy cái địa chỉ để cho nó gọi nói với cha để cha khấn cho nó không có đức tin. Rồi con mới nói mẹ con là thôi con cố gắng hôm nay con sẽ đến gặp cha để thưa với cha để cha kêu xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho nó, và ban cho nó, ban thánh thần hướng cho nó để tác động nó, để nó tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Chỉ có Chúa mới chữa mình được thôi cha, chỉ có Chúa. Chúa là tất cả, lòng thương xót Chúa thương hết tất cả mọi người. Con xin hết lời. Hallelujah. Cho mình tạ ơn Chúa to lên. Hallelujah. Hallelujah. Mình tạ ơn Chúa vì Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, không chấp nhất mà giàu lòng xót thương. Em của chị nó bao nhiêu năm nó bỏ Chúa, Chúa vẫn không chấp nhất, Chúa vẫn chậm giận, không chấp nhất nhưng mà giàu lòng xót thương. Hãy phó thác người em ấy cho lòng thương xót của Chúa, để Chúa chữa lành căn bệnh tâm hồn. Điều đó là điều quan trọng hơn là cái nấm ở bên ngoài. Cái nấm ở bên ngoài thì có thể chữa được, nhưng mà cái nấm mà nó xâm nhập vào trong tâm hồn là do ma quỷ nó làm, thì không có bác sĩ trần gian nào có thể chữa được cái nấm tâm hồn ấy. Mà cái nấm tâm hồn ấy mới là cái căn nguyên của tất cả những căn bệnh khác. Chúa chữa lành, mà chỉ có Chúa mới thắng được sức mạnh của ma quỷ. Như Chúa nói với Phêrô là thầy xây hội thánh trên tảng đá này, và quyền lực của Satan cũng không thể nào thắng được. Chúng ta tin vào sức mạnh của Chúa như vậy. Sức mạnh của Chúa thắng được cái nấm tâm hồn mỗi người. Cái nấm ấy nó làm cho ta xa lìa tình yêu của Chúa. Mà thưa anh chị em, tôi đến đây hôm nay là được 10 ngày. Mà trong 10 ngày này tôi đi cũng mỗi ngày một nhà thờ, mỗi ngày một nơi để dâng lễ. Mà càng đi thì tôi lại thấy được Chúa làm những điều lạ lùng lắm thưa anh chị em. Có khi tôi dâng lễ, sắp tới giờ dâng lễ rồi, đang đọc kinh lòng thương xót Chúa, thì một người nói: thưa cha, con muốn xưng tội. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ bốn, người thứ năm. Mà năm người ấy là năm con cá mập. Có khi 5 năm, 10 năm, có khi 20 năm. Có những người nói rằng không bao giờ con nghĩ rằng con có thể đi xưng tội được. Có những người nghĩ rằng nhất định con không đi xưng tội được. Nhưng mà hôm nay đến đây tự nhiên con không biết, nghe đến lòng thương xót Chúa rồi con tò mò con đến thôi. Con chẳng hao hức gì cả. Con tò mò thấy người ta đến con đến. Nhưng mà rồi trước giờ lễ, sau giờ kinh lòng thương xót Chúa, người đã quay trở về. Những cái nấm tâm hồn Chúa chữa. Mà tôi đến tôi nói bìa, còn những anh chị em, nhất là ở St. Louis, nói anh chị em nào muốn chia sẻ làm chứng, cả 10 cánh tay giơ lên, mười mấy cánh tay giơ lên, không còn thời giờ để cho họ làm chứng, họ chia sẻ những ân huệ mà Chúa tuôn tràn xuống cho họ. Như lời xác tín của chị này: Chúa là tất cả, Chúa làm được tất cả, và chỉ có lòng thương xót của Chúa mới có thể chữa lành mọi đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền của chúng ta mà thôi. Xin cảm ơn chị rất nhiều cho tôi gửi lời thăm cô em ở bên Canada nha. Và những người ở Bùi Phát nói họ là thôi tạm vắng tôi chút xíu, một thời gian rồi sẽ gặp lại nha. Nhưng mà tôi lại cảm ơn chị rất là nhiều, mà tôi lại gặp lại một khuôn mặt rất là quen. Như tôi thấy chị quen quen phải không? Phải không? Tôi thấy chị quen mà chứ đâu phải là gặp lần đầu đúng không? Vâng, mời chị lên đây. Tôi thấy như là chị này rất là quen, vì là tôi dâng lễ ở Việt Nam đâu cũng thấy mặt chị, rồi tôi ra đến đây cũng thấy mặt chị thế này này. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này. Cái chị quen quen đối với tôi thì chị quen, nhưng mà đối với người khác thì có thể là chị chưa quen. Chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, ở đâu, và nguyên cớ nào đưa chị đến đây. Con kính chào cha và chào tất cả cộng đoàn. Con tên là Maria Bùi Thị Toàn Trang. Hiện bây giờ con đang ở Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington. Nhưng mà chị từ đâu qua? Thì cha, con ở Việt Nam, con thuộc về Giáo xứ Ba Đông hôm nay. Chị đến đây từ bao giờ? Con đến hôm nay là được 4 tháng 20 ngày. Thì thưa cha, thì con này con đi diện đoàn tụ, diện bảo lãnh. Thì trước nhất là con cũng tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, và cảm ơn cha và cảm ơn tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và cái ước mong của con đó là con được đoàn tụ với gia đình. Thì cái ước mong của con nó đã được thành đạt với con. Thì trong cái niềm vui của con là con đã được gần cha mẹ, được gần anh chị em. Nhưng trong cái niềm vui đấy thì con lại có những cái nỗi lo của con, là khi con bước đi trên một con đường mới, trên cái xứ người như thế này, là rất là những cái lo lắng. Nhưng con luôn tin tưởng rằng con có Chúa đồng hành với con để con bước đi trên con đường mới được mọi sự tốt đẹp. Nhưng đúng là ý của Chúa, nhưng mà nó lại không giống ý của mình. Khi con bước chân ra tới phi trường, tới giờ phút cuối cùng để lên máy bay, thì cái đứa con thứ hai của con nó bị trục trặc giấy tờ, cho nên nó phải bị ở lại. Thế là lại cảnh chia ly, mẹ đi con ở. Lúc đấy là con phải nói là con rất là bối rối và bàng hoàng. Thì con cũng chẳng biết làm sao được nữa, thì con chỉ biết thân thưa với Chúa rằng giờ phút này con lại tín thác vào Chúa một lần nữa để cho con có sự bình an, con ra đi. Thì khi con ra đi thì con vừa về đến nhà thì con lại được một cái niềm vui, đó là ba của con ở trong bệnh viện thì cũng lại mới xuất viện về đến nhà. Đấy là một cái niềm vui của con. Và điều thứ hai đó là những cái lo lắng của con thì nó không còn nữa, vì con thấy được là những cái tình cảm, những cái tình thương của anh chị em trao tặng cho con rất nhiều rất nhiều, cho nên lúc đấy là những cái nỗi lo, những cái nỗi buồn của con nó không có còn nữa. Thì cho đến ngày hôm nay với cuộc sống mới rồi những cái khó khăn, nhưng nó không có còn ở trong con nữa, mà nó luôn là vui và nó luôn là có cái sự bình an của Chúa. Và con cũng tín thác vào Chúa một lần nữa, và con khẩn cầu kêu xin là xin Chúa lại lo liệu cho con, để cho con của con nó được sớm đoàn tụ với gia đình, để cho con niềm vui được dân chọn. Và con cũng thưa với cha, với thưa với cộng đoàn, con là thành viên của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa như vậy là hơn 5 năm rồi. Mà khi con đi là con cũng tiếc lắm, tiếc là vì bị xa cộng đoàn. Mà cộng đoàn thì rất là dễ thương, cộng đoàn đông lắm, phải nói là đông thiệt là đông, mà lúc nào cứ đến thứ năm hàng tuần là người ta đến nhà thờ rất là nhịp đông sớm để người ta chờ đợi tới giờ được mở cửa. Thì khi mà tiếng chuông vừa chuông cái cửa mở ra, người ta ồ vào để người ta chen chỗ người ta ngồi, mà chen chỗ ngồi người ta chen đấy, nhưng mà tí người ta lại nhường nhau, chứ người ta không phải là giằng giật, người ta chen nhưng mà tí người ta lại nhường nhau để người ta ngồi, rồi người ta nghe cha giảng, rồi người ta chia sẻ bác ái. Thì con nhận thấy được rằng đúng là lòng thương xót của Chúa nó bao la, nó trải ra muôn tấm lòng. Vì chen đấy nhưng mà lại nghĩ đến Chúa, Chúa thương mình, Chúa cho mình vào trong này thì mình phải nhường cho cái bà cụ già cái ghế ngồi, hoặc là mình nhường cho cái chị này, chị bị đứng nó mỏi chân quá, dù như vậy. Nhưng mà được cái cảm nhận được rằng thì là trong nhà thờ 3 tiếng đồng hồ như vậy, nhưng mà không ai thấy mệt, không ai buồn ngủ, mà cũng không bị khát, cứ lắng tai nghe cha giảng lời của Chúa rất là say mê. Nghe giảng rồi thì lúc nào nghe cha giảng thấm được lời của Chúa thì mình lại phải thực hành, mình thực hành lòng thương xót Chúa đến với tha nhân, đến với mọi người. Vì mình cảm nhận được rằng Chúa xót thương mình thì mình phải biết xót thương anh em, cho nên lúc nào con cũng nghĩ là như vậy. Thì con luôn cảm nhận rằng Chúa xót thương con và Chúa đồng hành với con, thì con cũng phải biết xót thương người anh em và luôn luôn là chia sẻ với cái khả năng của mình. Con xin hết. Ở đó có may lạnh như ở đây không? Dạ. Ở đó có may lạnh như ở đây không? Không cha, nóng lắm. Phải nói là rất là nóng và nóng. Đứng là chỉ có đứng yên như thế này thôi, còn ngồi là cũng chúng chín ngồi như vậy, chứ không có được ngồi thoải mái như vậy. Mà nó hay ở cái chỗ này này, nóng nó chen chúc, đứng là kinh, đứng yên vậy, không hề ai phàn nàn, không hề ai kêu ca một cái gì. Thậm chí nhiều khi mình thấy cái bà bên cạnh, bà khát nước, trong giỏ có chai nước mời, ví dụ như vậy. Hoặc là cái quạt thì thỉnh thoảng cha lại bảo rằng thì là thể hiện cái tình thương của Chúa bằng cách là quạt cho người bên phải, quạt cho người bên trái. Thì nhiều khi mình quạt như vậy ấy, thì mình lại quạt theo cái kiểu là quạt thật tâm thật tình đó, để cho người bên phải mát, người bên trái mát, thì cũng trái ngược lại thì người ta cũng lại quạt cho mình cũng lại mát đấy. Thì cho nên lúc nào con cũng cảm nhận được rằng đúng là lòng thương xót của Chúa thật bao la lắm. Dù mình có chông gai, dù mình có khó khăn như thế nào, nhưng mình tín thác vào Chúa thì những cái khó khăn, những cái lo sợ đấy vơi đi hết, mà mình lại đón nhận được sự bình an của Chúa. Chúa ban cho qua những người anh em, qua những người bên cạnh mà trao tặng cho mình. Xin cảm ơn người chị em rất là nhiều. Đây là một lời chứng rất là cụ thể của một người đã 5 năm gắn bó với cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, của một người đã trải nghiệm những ơn lành mà Chúa ban xuống từ cộng đoàn Lòng Thương Xót cho xứ Chí Hòa đến tất cả những cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa ở Việt Nam cũng như các nơi trên thế giới. Và hôm nay chị hiện diện ở đây như là một lời chứng hùng hồn cho anh chị em xác tín vào Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, không chấp nhất mà lại giàu lòng xót thương. Hallelujah. Cảm ơn chị rất là nhiều. Có rất nhiều anh chị em đã đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa và đã được ơn đoàn tụ. Có những anh chị em được ơn đi du học, có những người được ơn hoán cải, có những người được ơn nối kết lại những đổ vỡ, những rạn nứt, những gia đình ly thân ly dị, vân vân. Thưa anh chị em, sau khi chúng ta đã tuyên xưng Chúa là đấng từ bi và nhân hậu rồi, cũng giống như Phao-lô sau khi đã tuyên xưng rằng Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, thì ngay lập tức Chúa nói cho Phao-lô biết về thân phận của con người như thế nào. Đó là con người sẽ bị nộp vào tay các thượng tế, kỳ mục, các luật sĩ, bị người ta đánh đập, người ta giết chết, và đến ngày thứ ba thì sống lại. Thưa anh chị em, chúng ta tuyên xưng Chúa là Chúa, là đấng cứu độ, là đấng giàu lòng thương xót, là đấng chữa lành, là đấng là tất cả, vân vân như anh chị em vừa mới tuyên xưng. Nhưng mà đừng quên rằng con đường theo Đức Kitô là con đường thập giá, là con đường mà Đức Giêsu đã phải chấp nhận rằng bị người ta bắt, người ta đánh đập, người ta lột trần chuồng, người ta đóng đinh thập giá, người ta giết chết. Nhưng mà ngày thứ ba thì Ngài sẽ sống lại. Phêrô có chấp nhận điều đó không? Có hay không? Yes hay no? Yes hay no? No. Phao-lô say no. Không được thầy ơi, xin Thiên Chúa đừng bắt thầy phải chịu khổ như thế. Thầy ơi, I can you, you đừng có như thế, you ơi. Jesus có vuốt đầu Phêrô bảo yes, you are very good không? Không. Jesus không bảo you, con tốt quá, con thương thầy. Không. Nhưng mà Jesus nói với Phêrô, hỡi, không còn là Phêrô nữa mà là hỡi, hỡi Satan, hãy xéo đi, xéo, ouch, good, Satan. Những cái tư tưởng mà muốn dễ dãi, những tư tưởng, những suy nghĩ, những tính toán mà muốn thỏa hiệp, những suy nghĩ, những tính toán mà tìm cái con đường tắt để mà đi, tìm con đường lo lót, con đường chạy trọt, con đường mà không phải đổ mồ hôi nước mắt mà hưởng thành quả, con đường mà không qua thập giá mà cứ đòi đến vinh quang, đó là con đường của Satan, con đường của ma quỷ. Mà ma quỷ thì luôn luôn tìm mọi cách để mà dụ ta làm cái chuyện đó, như đã dụ Adam Eva là ăn trái cấm đi, ăn rồi bằng Thiên Chúa chả phải vất vả gì cả. Lúc ấy tôi ngồi xe, hai bạn trẻ ngồi nói chuyện với nhau, xe nó kẹt quá, đi từ đấy đến đây mà 4-5 tiếng đồng hồ, ngồi xe kẹt quá, tôi hết ngủ, hết đọc kinh xong ngáp, ngáp lại ngủ, ngủ lại đọc kinh mà vẫn chưa tới. Hai bạn ngồi nói với nhau về có ma quỷ hay không. Một bạn nói, con nghe nói một người ở Việt Nam là bị quỷ nhập. Bạn kia nói có ma quỷ, nhưng mà không phải nó chỉ nhập vào nó làm mình hú hí, nhưng mà ma quỷ bây giờ nó tinh vi lắm thưa anh chị em. Nó nhập vào ta lúc nào ta không biết. Ở đây anh chị em nào có dám khẳng định rằng mình không bị quỷ nhập không? Ai không bị quỷ nhập giơ tay. Sợ rồi, sợ rồi. Ai không bị quỷ nhập giơ tay. Ta luôn luôn bị ma quỷ nó xúi vào đầu ta những tư tưởng, thôi đi lễ làm cái gì đấy, thôi đọc kinh làm cái gì nó đó, thôi cầu nguyện làm cái gì nó đó, thôi làm bác ái làm cái gì nó đó. Bây giờ cần gì phải đọc kinh, cần gì phải cầu nguyện, cần gì phải đi lễ. Xưa rồi Diễm ơi, nó đó. Bây giờ hơi đâu mà làm việc bác ái, giống như người chị em lúc nãy chia sẻ đó. Mình lo cho bản thân mình, lo làm giàu, lo chức tước, lo địa vị, lo vơ vét vun rồi thì mọi thứ cho mình nó đó. Ngu gì mà làm việc bác ái, ngu gì mà chia sẻ nó đó. Chúng ta phải vạch mặt cái con quỷ đó ra. Dám không? Dám không? Dám không? Dám. Phải vạch mặt cái con quỷ đó ra, lôi cổ đó ra. Mày Satan hãy xéo đi. Mỗi người hãy về nhìn gương mình và nói Satan hãy xéo đi. Đừng có xúi ta ở nhà mà ăn chơi, đừng có xúi ta không đi lễ, đừng có xúi ta không cầu nguyện, đừng có xúi ta không làm việc bác ái, đừng có xúi ta chấp nhất, đừng có xúi ta giận hờn, đừng có xúi ta ghen ghét, đừng có xúi ta nói hành nói xấu, đừng có xúi ta làm hại người khác, đừng có xúi ta khích bác người khác, đừng có xúi ta gây chia rẽ người khác. Hỡi Satan hãy xéo đi. Nói mạnh dạn với chính mình như vậy. vì chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới giúp cho chúng ta thắng được con quỷ đấy. Satan nó nằm trong mỗi một người chúng ta, từ các đấng cấp bậc cho đến người dân, ai cũng đều mang thân phận con người yếu đuối, mà Satan nó nằm ở trong đó, nó quấy, nó phá, nó làm cho người ta nghi ngờ, nó làm cho người ta ganh ghét, nó làm cho người ta ganh tị, nó làm cho người ta ích kỷ. Nó đó, hỡi Satan hãy xéo đi. Anh chị em nói mạnh lên, hỡi Satan hãy, hỡi Satan hãy, hỡi Satan hãy. Và chúng ta tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là đấng giàu lòng thương xót. Anh chị em cùng hát lại câu điệp khúc của đáp ca để kết thúc lời chia sẻ hôm nay. Hát với tất cả niềm xác tín, tất cả nhà thờ chúng ta cùng hát mạnh dạn. Sau khi ta xua đuổi Satan ở trong ta rồi, trong gia đình của ta rồi, trong cộng đoàn của ta rồi, Satan đi để cho Chúa đến, hoặc là Chúa đến để xua đuổi Satan ở trong ta, và ta xác tín rằng tất cả nhà thờ xin hai ba. Chúa là Chúa là đấng từ bi nhân ái, không chấp nhận mà chỉ có xót thương. Xin tí một lần thứ ba to. Chúa là đấng từ bi nhân ái, không chấp nhận mà chỉ có